Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, toàn thân cắm đầy lá cờ thiếu nữ. Nghe được Lục Thanh Bình bỗng nhiên kêu lên cây cổ thụ kia danh tự. Tô Tú Tú khuôn mặt đỏ bừng, hờn dỗi kêu lên, người tiểu quỷ này, thế mà cũng nhận ra cây tương tư. Lục Thanh Bình nói, nghe nói qua. Tô Tú Tú lại không chờ thiếu niên tiếp tục trêu chọc nàng. Ánh mắt chớp lên, mỉm cười nhìn xem thiếu niên. Nói, vậy ngươi biết cây tương tư cố sự sao? Lục Thanh Bình sờ hơi do dự. Nói, cái này cũng không quá rõ ràng. Kỳ thật hắn ở kiếp trước liền gặp qua cây tương tư. Cũng đã được nghe nói kiếp trước liên quan tới cây tương tư cố sự. Nhưng đây là một thế giới khác. Cũng không biết nơi này đối với cây tương tư truyền thuyết là cái gì. Tô Tú Tú nghe xong lập tức giơ lên kiêu ngạo đầu. Nói, vậy sư tỷ liền nói với ngươi nói chuyện. Lục Thanh Bình biết rõ nàng là cố ý đổi chủ đề. Không muốn để cho mình tiếp tục truy vấn liên quan tới nàng tại cây tương tư loại này làm cho người suy tư dưới cây chi bí mật, nhưng không có điểm phá. Mỉm cười nói. Tốt, sư tỷ nói nghe một chút, cái này cây tương tư cố sự nhưng xa xưa, tục truyền nha, tại cực kỳ lâu trước kia, có như vậy một cái trấn nhỏ, một cặp thiếu niên thiếu nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, nhưng là đâu, lúc đầu môn đăng hộ đối hai người, lại bởi vì nửa đường thiếu niên gia tộc rách nát, rớt xuống ngàn trượng, thiếu niên tuổi nhỏ mộ a. Nhưng lại bởi vì gia tộc mình chi bất hạnh, thân mang trọng trách, trong lòng biết mình không thể cho thiếu nữ lấy kết quả. Cho nên chỉ có thể đem tâm ý chôn giấu tại hai người bọn họ thuở thiếu thời thường xuyên chơi đùa. Dưới một gốc cây cổ thụ, về sau, thiếu niên thiếu nữ đều lớn lên, trở thành một đôi tuổi trẻ nam nữ, thanh niên khổ đọc thi thư, chuẩn bị đi ra ngoài đi xa trấn hưng gia tộc. Liền cùng thanh mai trúc mã nữ tử tại tiểu trấn dưới cây cổ thụ phân biệt. Nhưng không ngờ thế, đạo gian nan, thanh niên đi ra ngoài kinh thương, thụ phong hàn, lại tăng thêm bên ngoài tưởng niệm nữ tử thành tật. Vậy mà chết thảm tại bên đường, thanh niên thi thể bị mang về gia hương an táng. Nữ tử bất ngờ nghe tin dữ, hỏi thăm đến đây vội về chịu tang. Thấy thanh niên chết thảm hình dạng sau cực kỳ bi thương. Lúc này ngất đi, bị người nhà vội vàng mang về nhà sau nàng đã không sống trí. Tại thanh niên tang kỳ qua đi, nữ tử cũng hậm hực thành tật, dược thạch không y, tại nửa năm sau rời đi nhân thế. Nàng trước khi lâm chung khẩn cầu phụ mẫu, hy vọng phụ mẫu có thể đưa nàng thi thể cùng thanh niên kia hợp táng. Cha mẹ của nàng trung niên mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại là nữ nhi lâm chung chi nguyện, như thế nào không dưng dưng đáp ứng. Nguyên lai, kỳ thật nữ tử đã sớm biết thanh niên tại cửa ra vào cây cổ thụ kia dưới chôn giấu tâm ý sự tình. Nàng không chỉ có biết, còn tại cổ thụ một bên khác, đồng dạng chôn xuống đáp lại, nói cùng chỉ cần thanh niên nguyện ý. Nàng cho dù chân trời góc biển, về sau cơm rau dưa, cũng nguyện đi theo. Đáng tiếc, thanh niên không biết việc này, bỏ lỡ khi còn sống lương duyên, càng là chết thảm tại bên đường. Khi nữ tử bởi vậy hậm hực mà chết, vì người yêu tuẫn tình về sau, cái kia phụ mẫu đúng hẹn đem nữ nhi thi thể toại nguyện cùng thanh niên táng cùng một chỗ, cùng túc một huyệt. Ai ngờ sau đó không lâu, tại hai người phần mộ bên trên thế mà sinh trưởng ra một gốc cổ thụ. Cây này cùng chôn sâu hai, người bọn họ tâm ý cây cổ thụ kia giống nhau như đúc. Không chỉ như vậy, trên cây càng thêm ra hơn một đôi uyên ương. Thường dừng trên cây giao cái cổ than khóc, cái này cố sự lưu truyền thật lâu. Hậu nhân cảm, niệm đôi nam nữ này cố sự. Liền cho dựng lên tên là cây tương tư, lấy kỷ niệm đôi nam nữ này chung trinh không đổi tình yêu. Tô Tú Tú nói xong, ánh mắt bên trong tràn ngập vô hạn hướng tới cùng tinh thần. Thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ, tại thời khắc này biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lại nói như vậy ta liền hiểu, nếu như cây tương tư là cố sự này, như vậy nó ngụ ý nhất định là, tương tư đã gửi, tình ý chôn sâu, thường bị dùng để chỉ sâu luyến tâm ý của đối phương. Lại không vì đối phương biết, bởi vậy bỏ lỡ cả đời, tất cả đều là tiếc nuối, đúng không? Tô Tú Tú nghe vậy, ảo não trợn nhìn Lục Thanh Bình một chút, ngại thiếu niên cuối cùng câu kia, bỏ lỡ cả đời. Tất cả đều là tiếc nuối, nói quá ngay thẳng, phá hư chuyện xưa mỹ cảm. Lục Thanh Bình tiếp tục cười nói, cho nên về sau thường xuyên sẽ có một chút ái mộ đối phương, nhưng lại không dám biểu đạt tâm ý người. Thường xuyên tại dưới cây này ngầm gửi tương tư đi. Nói như vậy, sư tỷ dưới tàng cây chôn hẳn là cũng chính là đối người nào đó. Lục Thanh Bình trong mắt chứa ý cười. A, Tô Tú Tú kinh hô một tiếng, sắc mặt lần nữa đỏ bừng. Bất quá lại là tức giận uy hiếp nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình. Cảnh cáo ngươi, chuyện này ai cũng không cho nói. Không phải ta tha không được ngươi. Lục Thanh Bình ngay miệng đáp ứng, nhưng trong lòng thì thầm than. Khó trách ta nhiệm vụ thứ ba là muốn bảo trụ tính mạng của nàng. Cây tương tư dưới chôn sâu tâm ý, lại đối ứng cái kia bi tình cố sự bên trong nữ tử chi kết cục. Thiếu niên mang theo một tia sầu, não nhìn xem nữ tử, ngươi đây là cho mình trên thân cắm đầy lá cờ a. Có cố sự này cùng cây tương tư, nữ tử tại mình tiến vào cái này sự kiện bên trong kết cục. Cơ hồ đã không cần nói cũng biết, lại tăng thêm mình lĩnh được nhiệm vụ thứ ba. Tô Tú Tú bị cây tương tư cố sự bên trong cái kia đoạn trung trinh không đổi nam nữ tình cảm cảm động rối tinh rối mù. Lại không biết, tại Lục Thanh Bình trong mắt, đã sớm nhìn ra chính nàng cũng là một cái khác đoạn tương tư cố sự bên trong nhân vật chính. Người đều cho là mình đang nhìn cố sự. Thật tình không biết kỳ thật mỗi người tao ngộ. Kỳ thật cũng cuối cùng là trong miệng người khác một đoạn chuyện cũ khác. Bảo trụ trên thân cắm đầy lá cờ Tô Tú Tú chi tính mệnh. Lục Thanh Bình không khỏi cảm thấy áp lực cực lớn. Hai người nói xong đoạn chuyện xưa này về sau, đã lên núi đỉnh. Nhưng mà, ngay tại mới lên núi không lâu, Tô Tú Tú mắt sắc. Lập tức trông thấy cách đó không xa Bạch Ngọc trên quảng trường một người nam tử bóng lưng. Lập tức kinh hỉ kêu to. Ha ha, chết đầu gỗ. Lục Thanh Bình thuận nhìn lại. Trông thấy một cái quay đầu trở lại nam tử. Nam tử khuôn mặt phổ thông. Khí chất càng là có chút chất phác. Lại là thân hình cao lớn. Nam tử gãi đầu một cái. Sau đó nhìn hai người ha ha cười nói. Là Thanh Bình cùng Tú Tú a. Tô Tú Tú thần quang đầy mặt lập tức chạy chậm tới. Nụ cười trên mặt rào rạt. Không cần phải nói Lục Thanh Bình đều biết thiếu nữ dưới cây tương tư là ký thác ai. Trông thấy cái này trong miệng chết đầu gỗ về sau. Thiếu nữ lòng tràn đầy mắt đều là nam tử kia. Lục Thanh Bình cũng cùng đi theo tới. Nhưng khi hắn trông thấy nam tử bên hông yêu bài bên trên mấy chữ về sau, đầu óc, ông, một chút, đệ tử đời hai Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo, chết đầu gỗ tên gọi Trương Quân Bảo. Khó trách bảo vệ Tô Tú Tú tính mệnh sau ban thưởng sẽ là thái cực chân ý hình thức ban đầu. Nguyên lai Tô Tú Tú ngưỡng mộ trong lòng người, chính là 200 năm sau võ đăng tổ sư Trương Tam Phong. Cái kia đã tọa quan hơn 100 năm lão đạo, Trương Quân Bảo, Trương Tam Phong, Lục Thanh Bình như thế nào không biết Trương Quân Bảo chính là Trương Tam Phong chưa xuất gia trước. Tên tục gia, không nghĩ tới hắn chuyên môn đi núi võ đang bái phỏng Trương Tam Phong còn không có nhìn thấy. Ngược lại là trước tiên ở luân hồi sự kiện bên trong nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ hắn. Bỗng nhiên, chờ một chút. 200 năm trước Trương Tam Phong, thế mà là Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử. Thiếu niên phảng phất phát giác được cái gì thứ then chốt. Trong hiện thực Huyền Thiên Thăng Long đạo không phải đã bị diệt sao? Vì sao còn sẽ có Trương Tam Phong cái này một đệ tử độc lưu? Đồng thời còn sáng chế núi Phó Đang. Phật đạo càng sẽ để tên này Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử tiếp tục tại núi Chân Vũ lại sáng tạo. Núi Phó Đang, năm đó Phật đạo trấn áp Huyền Thiên Thăng Long đạo. Ở trong đó đến tột cùng có cái dạng gì không muốn người biết bí mật nội tình. Ngay tại Lục Thanh Bình trông thấy Niên Khinh thời đại Trương Tam Phong. Từ đó sinh ra nhiều như vậy mê hoặc thời điểm. Bỗng nhiên Tô Tú Tú kêu to bừng tỉnh hắn. Chờ một chút, đầu gỗ, trên người ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Chất phác nam tử Trương Quân Bảo nói. Núi Long Hổ mấy vị sư huynh muốn chỉ điểm ta võ nghệ. Ta tài nghệ không bằng người, liền bị thương nhẹ, không sao. Nghe vậy, Tô Tú Tú đã không lo được đau lòng dùng khăn tay đi lau Trương Quân Bảo trên cánh tay vết máu. Chợt xù lông, phẫn nộ, lẽ nào lại như vậy? Tại chúng ta Huyền Thiên Thăng Long đạo Sơn Môn, đám kia lỗ mũi trâu lại dám đả thương ngươi. Nữ tử nói xong, căn bản nuốt không trôi cái này ngụm lửa giận. Lúc này rút kiếm quay người, quay đầu liền chạy một cái phương hướng mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?